nó là một người có giá trị trong xã hội. Nói lời nào người ta quan trọng, người ta nghe lời nó, hay nó là một tội phạm chuẩn bị xử tử. Ăn thua là mình dạy từ bây giờ và hôm nay, trước giờ hành quyết, con tha thứ cho mẹ. Nhưng con khẩn thiết mong mẹ hãy gửi cái thông điệp này đến tất cả những bậc làm cha làm mẹ. Hãy nhắc với họ rằng trong tay họ là một linh hồn, một con người. Và chính lúc nó còn trẻ, họ là người quyết định cái linh hồn ấy, con người ấy, sinh linh ấy sẽ trở thành một con người tử tế hay là một tội phạm. Ở Tây Phương, người ta dạy con thì người ta phạt con bằng cách time out. Ở Việt Nam không có time out, chỉ có knock out thôi à, đập cho chết giấc thôi à. Ngọc Nhi từng là cái nạn nhân của sự bạo hành gia đình, bị đập là đập tới tấp, đập chết lên chết xuống, đập xong biết là đập hoang con, đập oan con mình rồi, bị người ta mét. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, nếu quý vị chưa có quên á, thì quý vị nhớ nhiều tháng trước Ngọc Nhi có một cái clip nói về là vấn đề giáo dục con cái như thế nào lúc còn bé, cái sự nuông chiều sẽ tạo những đứa trẻ hư như thế nào và cái hậu quả như thế nào. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi nhận được một cái tin và Ngọc Nhi xem ở trên đài Mỹ đó, thì một cái người này đó là họ cũng bị tử hình. Và thưa quý vị, làm một cái bài thơ, một cái lá thơ cuối cùng mà ảnh viết cho mẹ của ảnh. Thì đọc cái lá thơ này đó, chúng ta sẽ hiểu được và Ngọc Nhi sẽ phân tích thêm là những cái sai lầm của những người mẹ Việt Nam như thế nào. Và bản thân Ngọc Nhi thấy bạn bè xung quanh bị rất là nhiều. Đây là một cái lá thơ mà rất là sâu sắc nha. Ngọc Nhi mong rằng quý vị chịu khó nghe. Đây rất là có lợi cho chúng ta đó quý vị. Vài giờ trước khi bị hành quyết, ở phòng giam, người ta hỏi một cái người đàn ông này là cái điều ước cuối cùng của anh là gì. Thì anh xin một cây bút và một tờ giấy. Và anh viết suốt nhiều giờ, rồi ra cho lính canh và suy nghĩ mà viết suốt cả giờ đồng hồ. Lá thư ấy đó được gửi đến người mẹ thân yêu của anh. Trong thư anh ấy viết: mẹ kính yêu, con tin rằng nếu thế giới này có sự công bằng hơn, thì hôm nay không chỉ mình con bị đưa đi xử tử mà có lẽ cả mẹ nữa. Bởi mẹ cũng mang trách nhiệm không kém gì con. Cuộc đời con bị trượt dài và sai lầm của con đã sống là tại mẹ. Mẹ có nhớ chăng, cái ngày đầu tiên con ăn trộm một chiếc xe đạp một đứa trẻ ở xóm, mẹ không trách mắng con và ngược lại mẹ còn giúp con giấu nó. Và lần nữa con lấy cắp tiền của người hàng xóm, chúng ta đã cùng nhau đi mua sắm như chẳng có chuyện gì xảy ra và mẹ bình thản để con xài cái tiền đó. Mẹ không một lần nói với con điều đó là sai. Khi con bị đuổi khỏi lớp vì vô lễ và thường xuyên trốn học, mẹ không tìm hiểu nguyên nhân. Mẹ lao lên trường và trách mắng thầy cô mà mẹ không hỏi con một lời, trong khi lỗi rõ ràng là thuộc về con. Nhưng mẹ vẫn bên con một cách vô điều kiện. Mẹ còn nhớ những đêm con trở về thật muộn, những ngày con bỏ học triền miên. Chưa một lần mẹ hỏi lý do. Mẹ chưa từng cố gắng thấu hiểu hay đưa con trở lại con đường đúng đắn mà cứ để con hành xử theo bản năng của con. Khi đó thưa mẹ, con chỉ là một đứa trẻ, rồi dần dần con thành thiếu niên. Những cái ăn cắp vặt đó thành ra những cái ăn cắp lớn. Những cái hồ đồ đó biến thành con thành một người đàn ông vô tổ chức và hung hăng. Và giờ đây con là một người đàn ông tệ hại, tan vỡ, thất bại. Sau khi cha mẹ ly hôn, con cần một cái bàn tay cứng rắn, một sự dạy dỗ nghiêm khắc, đầy yêu thương, dẫn dắt nhưng nghiêm khắc. Nhưng điều con nhận được là sự nuông chiều mù quáng của mẹ. Con xin lỗi mẹ, con biết mẹ thương con. Nhưng chính tình thương không đúng cách ấy, mẹ đã làm con lạc lối và mẹ đã hại con. Mẹ để con tin rằng con có thể làm bất cứ điều gì và không cần trả giá. Mẹ luôn luôn hiện diện trong từng cái sai lầm của con, nhưng không phải hiện diện để chỉnh sửa, mà hiện diện để nhìn đó và để con làm theo ý con. Và mẹ không bao giờ lái con về con đường ngay thẳng. Hôm nay, trước giờ hành quyết, con tha thứ cho mẹ. Nhưng con khẩn thiết mong mẹ hãy gửi cái thông điệp này đến tất cả những bậc làm cha làm mẹ. Hãy nhắc với họ rằng trong tay họ là một linh hồn, một con người. Và chính lúc nó còn trẻ, họ là người quyết định cái linh hồn ấy, con người ấy, sinh linh ấy sẽ trở thành một con người tử tế hay là một tội phạm, tùy theo cái tuổi trẻ của họ được huấn luyện như thế nào. Con cảm ơn mẹ đã cho con sự sống, cho con chào đời. Và con cũng cảm ơn mẹ đã khiến con đánh mất cuộc đời này. Con trai của mẹ, một kẻ tội lỗi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi đã không kèm được cái cảm xúc khi đọc cái thơ này. Thực sự đó, làm cha làm mẹ rất là khó. Nhưng những người mẹ đơn thân lại càng khó hơn, khó gấp đôi nha quý vị. Ngọc Nhi trải qua, Ngọc Nhi là một bà mẹ đơn thân của 4 đứa con. Nếu quý vị nào ở San Jose, ở California, quý vị sẽ biết đến con Ngọc Nhi, cái đứa đầu đó là Jennifer Như Thi Chung. Nó 2 lần đạt giải Hoa hậu của Mỹ. À, một lần là Hoa hậu áo dài Việt Nam và một lần là Miss Asian Global USA, là Hoa hậu châu Á của Mỹ, là họ tuyển ra nhiều nước, mỗi nước một người thi và cháu đã đậu cho châu Á luôn. Khỏi Á Châu luôn đó quý vị. Và cháu rất là ngoan và hiện cháu là tổng giám đốc điều hành công ty mỹ phẩm Foy và Bimo của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi là người sáng lập lên nó, nó là người điều hành. Một câu chuyện Nhi nhắc lại như thế này nè, là đó là đứa đầu tiên. Cái năm đó đó là cháu 21 tuổi. Thì sau khi cháu đậu Hoa hậu, thì cháu đậu 2 giải luôn. Thì cái giải thứ nhì đó là cái giải rất là danh dự. Và cháu được rất là nhiều thị trưởng của các thành phố lân cận của Bắc Cali đó làm cái tiệc khủng khiếp lắm quý vị, để vinh danh là một người Việt Nam đầu tiên đậu 2 giải Hoa hậu, mang lại danh dự cho cái thành phố Ngọc Nhi. Và thị trưởng và tất cả các chính quyền đi rất là đông, một cái tiệc mà lớn nhất thành phố thời đó quý vị. Ngọc Nhi rất là hãnh diện về nó. Mà thì sau khi nó đậu xong đó thì quý vị không, làm một lần nó xin Ngọc Nhi đi chơi. Nó nói rằng mẹ con đi chơi với bạn. Thì Nhi hỏi là con đi mấy giờ về. Nó trả lời vậy nè, 2-3 giờ sáng. Cái Ngọc Nhi nói, wait, mấy giờ? Nó nói 2 giờ. Ngọc Nhi nói không, con đi tới 12 giờ thôi. Trả lời vậy nè quý vị. Mom, con đã 21 tuổi rồi mom, con không phải là con mười mấy tuổi nữa. Cái mẹ cũng như nói, excuse me, là bị điên rồi, excuse me, xin lỗi nha. Ngồi xuống mẹ nói chuyện. Cái lực ở trong nhà của mẹ là theo cái rule của mẹ. Con muốn theo cái rule của con, theo cái luật của con là con ra khỏi nhà của mẹ. Con tự làm kiếm tiền, trả tiền nhà, trả tiền ăn, tự con take care cuộc đời con, thì con muốn làm cái gì kệ cha con. Nhưng con ở trong nhà của mẹ thì con phải theo cái luật của mẹ. Ở dưới cái nóc nhà của tôi phải theo cái luật của tôi. Cái luật của tôi là không đi quá 12 giờ con gái. Con có là hoa hậu hay con có là bà tổng thống thì con cũng là con của bà Chung Ngọc Nhi, chứ phải con là bà nội của bà Chung Ngọc Nhi. Con có danh giá cái mức nào, con có là tổng thống hay tỷ phú, con vẫn là con của mẹ. Và cho dù mẹ có chết mà lên bàn thờ đi nữa, trên bàn thờ mẹ vẫn là mẹ của con, chứ không phải mẹ là cái người ngang hàng với con. Những cái giá trị cuộc đời con có là mẹ dạy, mẹ kèm. Cho rằng con có tài đi nữa thì con có đậu tổng thống. Người ta cũng nói rằng cái ông tổng thống này, bà tổng thống này là con của ai, nhưng phải dưới đất nẻ chung lên, thật ra phải nghe lời mẹ. Còn con muốn đi ra khỏi nhà, con muốn đi chơi tới 2 giờ sáng về phải không? Fine, trả lời nè. Dạ con phải đi tới 2 giờ sáng, con lỡ hứa với bạn rồi, cái tiệc này vui lắm mẹ, con không về 12 giờ kịp. Ghê chưa quý vị? Mình nói ok, con đi đi. Nếu con về 12 giờ thì thôi, mà con về tới 2 giờ sáng đó, thì tất cả đồ đạc cá nhân của con sẽ nằm trong mẹ và các em. Em con sẽ phụ với mẹ để ngoài cửa cho con. Và luôn một cái chút là một cái tài khoản tiền đó, con sẽ dùng đủ 6 tháng. 6 tháng tiền mướn nhà, 6 tháng tiền xe, 6 tháng tiền ăn. Và mẹ sẽ lo cho con 6 tháng. Và sau 6 tháng đó tự con lo cho con. Nhưng tiền học mẹ vẫn trả. Mẹ trả tới 4 năm khi nào con tốt nghiệp thôi. Tại vì mẹ phải cho con ăn học. Con bỏ học là kệ cha con. Và sau 6 tháng con làm cái gì làm mẹ không quan tâm. Con là một đứa trẻ thất bại, te tua trở về, mẹ vẫn mở cửa cho con vào nhà. Bởi vì mẹ là mẹ của con, phải lo cho con. Nhưng tình thương của con lúc này sẽ không còn một tí xíu nào hết. Mẹ làm một cái trách nhiệm thôi. Mẹ đổ tình thương hết cho 3 đứa em của con. Con cứ đi đi. Cái nó dùng dằn, nó nói mom, con đứng ngay với mẹ nãy giờ là 10 giờ rưỡi rồi. Cái cộng gì mới nói rằng ok, con còn 1 tiếng rưỡi nữa. Nếu con đi kịp thì không kịp thôi, ở nhà. Nó suy nghĩ sao, nói bye mom, con đi. Mẹ nói ok fine. Mẹ Ngọc Nhi không có cự không gì hết, và bình thản ngồi đó. thì Ngọc Nhiên thấy đồng hồ lúc đó là 12 giờ 7 phút mà nó chưa về. Ngọc Nhiên không gọi luôn. Thì nó mới gọi về, nó khải mẹ mẹ con xin về trễ chút xíu tại vì con lo mê chơi và con quên là nhìn cái đồng hồ. Bây giờ con mới ra tới parking thôi, con đang lái xe. Thì từ Ngọc Nhiên hỏi là con lái từ đó về đây bao lâu? Nó là khoảng 20 phút. Ngọc Nhiên nói mẹ cho con lái nửa tiếng, tại con lái chậm đi, ban đêm nguy hiểm lắm. Cái nói vâng mẹ. Thì 5 phút sau khi gọi lại con lái chưa đâu, con lái được 5 phút rồi mẹ. Thì khi nghe cái tiếng biết nó đang lái, nó thôi con quay lại chơi đi. Mẹ cho con ở lại tới 2 giờ sáng là bởi vì con tôn trọng cái lời nói của mẹ. Đó là mẹ thưởng cho con. Quay xe lại chơi với bạn đi. Và 2 giờ sáng về. Thì nó thì không mom, really mom, really. Thì nó thật, đi về đi. Con muốn mẹ là một người mẹ hiền từ, thấu hiểu. Hay mẹ là một người mẹ hung dữ, hồ đồ, làm nhục con cái. Tùy cách cư xử của con. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi đã dạy con bé như vậy đó. Thì có một cái nó nhớ một lần nữa là nó đậu qua hậu xong cái đêm nó về. Nó hỏi Ngọc Nhi vậy nè quý vị. Mẹ, con không nghĩ rằng con đậu, mà thật sự ra nó đậu rất là xứng đáng quý vị. Tại vì nó trả lời rất là thông minh và nó cao lắm. Và Ngọc Nhi đầu tư quần áo rất là nhiều. Tính Ngọc Nhi là mỹ phẩm cũng vậy nữa. Không làm thì thôi. Từ cái mẫu mã, từ cái hộp, từ cái detail phải thật là đàng hoàng, rõ ràng để tôn trọng khách hàng. Mình tôn trọng sản phẩm của mình là mình tôn trọng khách hàng, là mình tôn trọng công ty mình. Cũng như đầu tư gì cũng kỹ lắm. Thành ra khi nó được đậu là đầu tư rất là kỹ quần áo của nó. Cũng như mướn người ta dạy đi luôn nữa, dạy khách quá ơn Mỹ là mắc lắm quý vị. Thì cái đêm mới về nói mẹ, con không tin là con đậu được mẹ. Con mừng quá. Em như nói rằng là đậu qua hậu không có khó đâu con. Có những cái ban hoa hậu dởm á, người ta bỏ tiền mua giải nữa con. Ngọc Nhi biết quý vị, đậu hoa hậu á rất là dễ nếu mình có tiền. Có nhiều cái hoa hậu không có xứng đáng, mua rất là rẻ tiền. Nhưng mình đậu rồi, cái quan trọng là mình giữ cái vương miện đó một cách sáng. Mẹ cho con đậu hoa hậu, con đi thi hoa hậu, mẹ cho con học hành rất là cao, là mẹ đang trải thảm trên đường đi của con. Để cái đường đi con bớt gặp gờn như mẹ ngày xưa. Và khi con dùng cái vương miện để con chứng minh khả năng của con, chứng minh danh dự con, chứ không phải dùng cái vương miện để đi kiếm lấy chồng đại gia hay là đặt trong tủ để chụp hình khoe lên mạng. Cái vương miện không có giá trị, cái giá trị là mình là con đường mình đi. Mình đã đạt được nó rồi và đây là cái cơ hội để mình đi lên cao hơn. Đó, chứ không phải là dùng cái vương miện lấy chồng đại gia và hãy giữ giá trị của mình. Cái vương miện nó rẻ tiền lắm. Cái giá trị cái vương miện nó mới đáng nói. Thì thưa quý vị, đó là như vậy. Đứa lớn, đứa thứ nhì là nó là nhỏ hơn chị, nó 4 tuổi. Nó tốt nghiệp đại học UC Davis là một cái trường danh giá ở đây và rất là khó thi vào. Nó học về pha chế đó quý vị. Ngọc Nhi không có bị ép con hết. Thì có một lần nó học về pha chế công ty mỹ phẩm của Ngọc Nhi đó. Nó học được nửa đường rồi. Tự nhiên nó khóc với Ngọc Nhi. Mẹ hỏi sao con khóc, mấy con học không nổi nữa mẹ. Cái gì mới nói như vậy là mẹ cho con học đó không phải cho mẹ mà cho con, bởi vì mẹ không thể nào sống cả đời nuôi con. Công ty mỹ phẩm của mình á, công ty gia đình, chị hai là tổng điều hành, đi ngoại giao. Cái người pha chế hiện giờ là người Mỹ mình mướn, mà sau này mình có đổi người Mỹ khác mướn pha chế thì mình cũng lệ thuộc vào người ta. Mẹ muốn con học để mà công ty mình không bị lệ thuộc. Chị ngoại giao, em pha chế nấu cho cái đội ngũ chuyên nghiệp của Mỹ thì không ai cầm quyền mình được hết. Mình muốn mẹ lo cho con thôi, nhưng mà con học không nổi thì thôi, không sao con, bỏ ngang đi. Con vẫn là con của mẹ. Con học cái gì mà con vui được rồi. Thì nó bỏ ngang quý vị. Nhưng mà chỉ một thời và nó học cái bằng khác. Sau khi lấy cái bằng đó xong thì nó suy nghĩ và nói mẹ, con học trở lại. Con đỡ ngán rồi. Từ lúc đó học nhiều quá nó ngán về chất, về hóa chất nó ngán. Con học lại. Vì thấy không? Đối với Ngọc Nhi đó, làm Ngọc Nhi không có nghiêm khắc với con. Ngọc Nhi hay nói chuyện tình cảm với con cái, chuyện trai gái của nó, như hòa đồng một người bạn của nó, và thậm chí bạn của tôi nói là mẹ mày rất là khua. Nhưng mà Ngọc Nhi có một cái lề lối riêng, có nghĩa là như vậy, không ép con, nhưng mà con đừng làm sai. Mẹ có cái limit của mẹ, có nghĩa rằng ví dụ đi, mẹ cho cái limit tới lỗ mũi mẹ thôi, mà nếu con qua cái lỗ mũi mẹ ngợp thở rồi thì đừng có trách mẹ nha. Thì thằng con trai cũng vậy, con trai nay 21 tuổi và đứa con gái thì 14 tuổi út. Thì mỗi lần nó xin đi chơi đó, Ngọc Nhi nói rằng là ai mét cái gì với nó. Ngọc Nhi nói rằng là mẹ dễ lắm, mẹ rất là dễ. Nhưng mà mẹ sẽ rất là khó nếu con làm mất lòng tin với mẹ chỉ một lần thôi. Và một câu như luôn lặp đi lặp lại tất cả con Ngọc Nhi là cái gì? Con muốn có một người mẹ thấu hiểu, dễ dãi, hòa đồng, hay một người mẹ khắt khe, hồ đồ và chửi mắng con trước mặt người ngoài. Đó là tùy các con cư xử. Con đối xử với mẹ như thế nào thì mẹ đối xử lại với con như thế đó. Và Vi luôn luôn để ý kèm con mình, có nghĩa rằng không áp đặt, nhưng mà nhìn cái đường đi. Ví dụ con à, đường này đi có gai nha con, đường đi có nhiều ổ gà nha con, đường này có nước nha con. Ngọc Nhi chỉ trước và nói trước, và Vi luôn luôn giải thích. Giải thích tại sao? Cái Ngọc Nhi dạy con, Ngọc Nhi nó đầu tiên nhất đó quý vị, là tin vào luật nhân quả. Đối xử có tình người với nhau, cho đi cái gì là nhận lại cái đó. Và cái quan trọng nhất là cái gì? Dùng cái tính người đối xử với con người. Đó. Thì Ngọc Nhi dạy con rất là kỹ, cho nên trời thương Ngọc Nhi đó là cả bốn đứa đều rất là hiền. Và tụi nó ra riêng hết hai đứa lớn rồi, là Jennifer chung với lại Sheila chung thì đã dọn ra. Nhưng mà quý vị biết không, là tụi nó nhà nào cũng vậy, khi nó dọn nhà đi là cũng có cái bàn Phật trong nhà hết. Và lựa cái chỗ trang trọng nhất, đặt cái bàn thờ gia đình và cái bàn Phật đó. Mà nhìn vào cái đó mỗi ngày, cái Vi dạy con đó, mình không có thấy được Phật. Mình nhìn vào cái tưởng Phật, cái tưởng Phật đó, mình tưởng tượng Phật trong đầu mình. Và hãy sống theo những cái gì Phật dạy. Bởi vì đạo Phật đó là không phải là một cái tôn giáo. Đạo Phật là một cái dạy người ta biết kiềm chế tham lam, kiềm chế dục vọng, kiềm chế những cái ác. Thành ra mình dựa vào đó mà sống. Thành ra các vị dạy là như vậy. Cho nên qua cái bài này đó, Ngọc Nhi đọc cái bài kia rất là cảm động. Phụ nữ Việt Nam mình á, thật sự đi thấy quanh bạc như rất nhiều. Nhiều khi thương con một cách mù quáng, không có dạy đứa trẻ là chấp nhận cái sai của mình, để mà nói vì nó sợ sai rồi nó lại gian dối. Ví dụ đi, nó làm rớt bể cái chén thì ồ lỡ rồi con lượm lên, lần sau cẩn thận nha con. Trời ơi, cái chén như làm bể một ngày bể mấy cái tiền em mua cho mày nổi, thì lần sau làm bể chén phải làm sao? Nó giấu bởi nó sợ bị chửi. Còn mình nói ok, cái lỡ rồi bể thôi, lần sau cẩn thận, mình là con gái phải ý tứ nha con thôi. Thì lần sau nó bể nó cười khà khà khà, mầm con lại hư hỏng nữa rồi đó, con đụng đâu bể đó. Ngọc Nhi đã cười về rồi sao lấy chồng. Có nghĩa là mình đừng có mình những cái lỗi không đáng để mà đè lên đầu con cái bằng cái sự nóng giận của mình. Người phụ nữ càng nóng giận đó, thì cái khuôn mặt của họ càng khắc khổ, đúng không quý vị? Mình bước kèm được cái tâm của mình là cái mặt mình lúc nào cũng thư thả trơn á, tâm sinh tướng quý vị. Và đừng có dùng cái mặt cao có cằn nhằn suốt ngày với con mình, nó sống không khí ngọt thở lắm quý vị. Và cái đặc biệt khi nó làm sai, mình phải mạnh dạn chỉ vào cái sai của nó. Giống như Ngọc Nhi đó, khi Ngọc Nhi làm sai cái gì đó, Ngọc Nhi nhận lỗi. Trên YouTube cũng vậy, Ngọc Nhi lỡ nói cái gì sai, Ngọc Nhi còn comment vô khách chê, nói chết cha rồi, em sai em xin lỗi chị, lần sau em sẽ chỉnh sửa, ha, cảm ơn cái góp ý của anh chị, hay là em nói bậy rồi, em nói lộn rồi, em nói sai rồi, em xin lỗi, em sơ hở quá. Chấp nhận cái sai rất là dễ, sau một phút chấp nhận thôi, con người mình nói nhẹ nhàng thư thản liền. Còn mình không chấp nhận cái sai đó, mình sẽ nghĩ ra những cái khác để mà đối phó, để mà nói láo thêm, thành ra từ cái láo này thành một cái láo khác, đúng không quý vị? Nó sẽ kéo một cái dây đó. Rồi Ngọc Nhi thấy một cái nữa đó là cái này dạy con nó, ví dụ như một đứa trẻ đi, ở cái show trước thì có làm xin nhắc lại, nó lái xe, nó đi chơi rồi nó lỡ da quẹt về. Thay vì mình nhìn vào đó, mình kêu con phải công bằng, mình đi cho những bảo hiểm đánh giá lỗi ai sai lần này, mình tìm mọi cách mình nói với nó rằng đổ lỗi cái thằng kia, là đừng nhận lỗi cho con, đừng bao giờ nhận nha, đổ hết cho người ta. Thì cái đứa trẻ nó được giáo dục là từ hồi bắt đầu trưởng thành là làm cái gì sai đổ lỗi người khác. Thậm chí đi học cũng vậy nữa. Cô giáo mắng rầy ở Việt Nam rất là nhiều, thay vì mình tìm hiểu tại sao. Đằng này hùng hổ cái gì ông thầy, cô giáo chạy lên trường đánh thầy chửi cô. Cái đứa trẻ nó nghĩ rằng gì? Ba mình có power lắm, mẹ mình ngon lành lắm, mình bất cần đời, biết bố mày là ai không? Thành ra đó là cái mà khi nó lớn lên, nó ra đời, nó sẽ thất bại. Quý vị nhớ một cái điều này, người ta nói rằng mình đánh con, mình dạy nó, mình đánh roi nó, mình chửi bới nó không chết, nhưng nó ra đời, người ta đánh nó chết đó. Giữ cái thói mất dạy, giữ cái thói côn đồ, giữ cái thói ngang tàn, giữ cái thói xảo trá, ra đời và đánh nó sẽ chết. Cho nên ngay từ đó còn nhỏ, chúng ta ép con, phạt con, ép con phải làm đúng, phạt con khi nó nói sai, chửi bới khác nha, phạt khác nha. Ở Mỹ một câu rất là vui là ở Mỹ đó, khi mà dạy con đó thì người mẹ cho con time out. Ở Việt Nam đó, con làm sai đó thì cho knock out. Có nghĩa rằng time out là như vậy. Người Mỹ khi mà con còn bé đó, từ bắt đầu biết ly lẩm đẩm tới 5-6 tuổi đó, đã làm gì sai là không cho nó coi TV mấy ngày. không cho cầm điện thoại mấy ngày là bắt ngồi một góc tường cái ghế ngồi đúng 15 phút vậy nè. Ngồi im trên tường 15 phút, không được làm gì hết, không được đụng tới cái gì hết. Nó rất là sợ, có ngồi cái ghế đàng hoàng, có cái ghế ngồi dựa là time out đó, là thời gian không cho gì hết. Ngồi trên một cái chỗ vậy 15 phút. Còn Việt Nam là knock out là đập cho xỉu luôn. Vì thấy đánh võ không? Thằng này knock out thằng kia đó. Thì họ nói một câu là ở Tây Phương, người ta dạy con thì người ta phạt con bằng cách time out. Ở Việt Nam không có time out, chỉ có knock out thôi à, đập cho chết giấc thôi à. Ngọc Nhi từng là cái nạn nhân của sự bạo hành gia đình, bị đập là đập tới tấp, đập chết lên chết xuống, đập xong biết là đập hoang con, đập oan con mình rồi, bị người ta mét. Thành ra thưa quý vị, để dạy con đó, đừng biến nó ngày nào đó mình phải đi chứng kiến, nhận được cái tờ, những cái lời nói cuối cùng của con mình với cái án tử. Là tại hồi nhỏ cái người này nó rất là đúng, tại vì mẹ có ăn cắp xe đạp mẹ không cản, con cô giáo này con mà vô mẹ đòi đập cô giáo, con ngang ngược với bạn mẹ luôn luôn nghĩ con đúng. Vì thấy không, dạy Việt Nam dạy chen lấn không xếp hàng, lén lén chen lên đi ăn cắp đồ của bạn về hả hê, bắt một con gà lối xóm mẻ cổ xong rồi Ngọc Nhi thấy có tưởng tượng chứng kiến luôn. Ngọc Nhi chứng kiến ở dưới quê luôn, cái đứa con này 11 tuổi thằng con trai bắt một con gà có cách trăm mấy căn của lối xóm, giật cho nó chết đem về nấu chắc nhà hí hửng ăn, đừng cho ông biết, ông đi kiếm ngọn nhà cười hí hí hí hí. Có những cái rất là sai lầm. Thành ra đứa trẻ đó đối với Ngọc Nhi là một cái tờ giấy trắng. Quý vị giữ tờ giấy đó sạch, quý vị vẽ cái tương lai nó làm sao lên vậy. Quý vị hồ đồ, đứa trẻ sẽ ngông nghênh. Quý vị ngang ngược lối xóm, đứa trẻ sẽ hung dữ với lối xóm. Rồi nó nhìn vào cái gương mình, và quý vị ngay từ những lần đầu tiên nó ăn cắp, cho nó biết liền. Đừng có hả hê với nó hay là im lặng. Trong cái bài này, người này họ nói đó là mẹ cho qua những gì con làm sai, mẹ không bao giờ thấy là sai. Cho nên con lớn lên con quen cái đó rồi. Hình ra đây là cái bài học chung nha quý vị nha. Một cái nữa đó là vấn đề mà giáo dục con cái đó, Ngọc Nhi thấy đó, đa số người Việt Nam ở Mỹ cũng vậy, Ngọc thấy đó, ở bạn bè Ngọc Nhi. Nó làm cái gì sai đó là chúng ta không có giải thích cho nó là tại sao không làm. Ví dụ quý vị cấm nó có bạn trai đi. Mày không yêu thằng này, tao không ưa thằng này, tao cấm mày đó. Mẹ không ưa nó chỗ nào? Tao không ưa thôi à, tao mặt thấy ghét. Thật cho nó biết rằng là mẹ thấy có cái điểm nào. Ngọc Nhi đó, lúc mà bé Chen còn nhỏ đó, những người mà lúc nó khoảng 20 mấy tuổi, nó có những người bạn trai tới nhà chơi, tự nhiên luôn luôn dễ dãi. Bây giờ cũng vậy, mấy đứa con như đứa nào có bạn trai bạn gái dắt về nhà cho thoải mái. Bởi vì khi mình cho nó về nhà chơi, cái đứa trẻ đó nó sẽ vô tình thể hiện, nó càng về thường nó càng thể hiện cái tính tình đó cho mình thấy. Mình ý mình nhìn thấy rồi mình chỉ cho con mình thấy, con ơi mẹ thấy thằng này nè, nó được mặt đẹp trai nhưng mà hình như nó ích kỷ đó, cách xài tiền, cách ăn uống của nó, cách nói chuyện nó, mẹ thấy vậy, con để ý phụ với mẹ, con mẹ có sai không? Thì vô tình mình gieo cái hạt giống lưu ý trong đầu con mình, thì nó lưu ý, nó thấy thì nó sẽ né và nó sẽ bỏ. Hoặc là nó có một người bạn trai cũng giữ ý, thì nói rằng anh làm mẹ giữ ý thằng này tại cái điểm, phải giải thích là cái điểm nào đó, nhưng mà nếu con thương nó thì mẹ không có cản được con, tại cuộc đời là của con. Và sau này con khổ đó thì mẹ không phải là người đỡ được cho con đâu nha. Cô xin cho kỹ đi, cuộc đời là của con chọn, mà chọn phải chọn cho kỹ, đừng có chọn sai như mẹ rồi chọn đi chọn lại nha. Ngọc Nhi rất là can đảm nhận cái sai của mình với con. Ngọc Nhi lỡ làm cái gì sai đó, mẹ sorry, mẹ ra con, mẹ la con lộn rồi, mẹ rầy con oan rồi, mẹ sorry mẹ làm hư rồi, mẹ sorry mẹ không có nghĩ tới đủ. Ngọc Nhi luôn luôn nhận lỗi với con, không có nhục. Dạy nó cái bài học biết nhận lỗi thì sau này nó sẽ nhận lỗi với xã hội và được người ta thương hơn. Còn dạy con né tránh, chứng tỏ mình không bao giờ sai, có nghĩa rằng khi ra xã hội nó muốn né tránh thì nó phải lấp liếm, mà lấp liếm thành ra gian xảo, thành ra ngoan ngoắt, riết là những người xung quanh không ai làm ăn với nó hết, đúng không quý vị? Hãy dạy con cái sự ngay thẳng ngay từ lúc nó còn bé. Và Ngọc Nhi thấy đó là người ta nói một câu vậy nè: môi trường tạo ra tính cách tạo ra số phận. Cho nên cái quan trọng mình là ở cho con mình sống cái môi trường mà không có tốt, thì hãy nhìn lại, vợ chồng chửi nhau như chó với mèo, chửi tục chửi tiểu, đập phá đồ đạc, thì chắc chắn lớn lên con trai con gái nó có vợ chồng nó cũng sẽ y chang như vậy, hoặc nó chán mình nó không có về. Có những gia đình đó, con đi xa muốn về, có những gia đình con đi xa không muốn về. Là tại sao? Là tại vì nó ngán ngẩm gia đình của nó rồi. Hãy tạo cái không khí gia đình như cái tổ ấm, để con đi đâu nó cũng muốn về hết. Có những ông chồng Việt Nam nó rượu chè, đập phá đồ đạc, chửi bới vợ cọc cằn suốt ngày. Con gái lớn lấy chồng nó đi nó không muốn về. Nó phải chứng kiến. Nếu có một cái cô bạn vui lắm, cậu nói là cậu thích đi Việt Nam thăm ba mẹ nhưng ở khách sạn không ở nhà. Mẹ hỏi, ủa sao kỳ vậy? Cậu nói như vậy nè, tôi nói thiệt với bà nha, nói thì bà cười, ba tôi có cái tật là mặc quần xà lõn ở trần, không gì mặc quần lót ở trong hết đó. Mà tôi có con, có cái lớn, chồng tôi là cũng sanh ra ở Mỹ lớn rồi, đi về ở chung nhà. Ổng đi cả vòng và vòng trong nhà, cái bụng ổng phệ, đưa như cái trưa bắt giới nè, ở trần, lông nách cá chùm, xin lỗi vì cái lập là nguyên văn nha, vú mớm thì sệ, mặc cái quần xà lõn guộn lên hai bên, cái ống quần rộng thinh thang, đi như mình hồi hộp sợ ổng lộ hàng không à. Rồi ăn cơm thì bắt cái ghế đẩu ra ngoài trước cửa nhà ngồi bới tô cơm ngồi, ngồi ăn ngồm ngoàm mồ hôi đổ xe Honda xẹt qua xẹt lợi, mà cái tật ăn cơm ở rau trước cửa ngồi ăn, không có ngồi trong bàn ăn, bới tô vậy đó. Rồi má tôi cũng vậy nữa, ăn cơm hai chồng hai tô, bắt hai cái ghế đẩu nó ngồi trước cửa ăn cho vui, cho mát, nhìn ta đi qua đi lại. Thánh thần ơi, bà ông ăn mặc như vậy đó. Tôi về tôi sợ chồng tôi thấy cảnh này, là mấy đứa con tôi thấy ông ngoại nó kỳ cục quá, thành ra tôi rất là sợ. Tôi nói, bơi bà mặc quần dài vô giùm con đi, mặc quần pyjama vô giùm con đi, quần dài vô, mặc cái áo thun vô đi ba. Thôi ta nóng rồi chị không nổi, biết rằng ở Việt Nam nóng nhưng mà có mấy ngày thôi ba, năn nỉ. Mà nó nhìn cảnh nó chán, nó không muốn về, mà nó kể như cười lăn lộn luôn, mà Ngọc Nhi diễn tại đó quý vị cũng cười lăn lộn luôn á. Ngọc Nhi cũng nhớ, Ngọc Nhi cũng thấy chứng kiến nhiều người ở xóm Ngọc Nhi hồi đó Việt Nam. Thành ra thưa quý vị, mình cái gì cái, những đứa trẻ lớn lên trong cái môi trường đó, mình hãy giữ cho đứa trẻ nó có cái môi trường sạch, cái cuộc đời nó sạch. Đừng có thấy nó ăn cắp, giấu đồ của bạn, bắt nó nhận lỗi liền, rồi dạy nó ăn cắp nè, chen lấn nè, ngôi đạp trên nhau mà sống nè, gian xảo lường lọng nè, phải nhận lỗi. Có một lần Ngọc Nhi kể quý vị nghe, cái ly nước đá Ngọc Nhi để trên bàn, lúc đó là con gái lớn Ngọc Nhi nó chỉ mới có 4-5 tuổi thôi, cái tâm hơi tâm hất sao cái ly ngã cái bọp xuống đất bể, cái nó sợ mà nó biết tiếng Việt rành, mom, cái ly nước tự nó té chứ con không có đẩy nó. Cái Ngọc Nhi nói rằng đó, Ngọc Nhi lượm lên xong Ngọc Nhi nói là con không có phải sợ, mẹ nói dối vậy, cái ly bể nó không có gì hết trơn á, cuộc đời mẹ làm bể mấy trăm cái ly rồi, bình thường mẹ làm bể đồ hoài hà, nhưng phải nhận cái lỗi, cái ly không thể nào tự nó té được hết, con phải đụng nó mới té, con không còn nói láo với mẹ, mẹ có kinh nghiệm. Hề hề cười hề hề, I'm sorry mom, con sợ mẹ chửi. Vì thấy không, thành ra hãy để con can đảm nhận tội và khuyến khích nó nhận tội, và hãy giáo dục nó tham lam, gian xảo, mánh lới, những cái đó vì hả dạ lúc này nhưng trong tương lai sẽ tạo ra cả một cái xã hội ai cũng tham lam, gian xảo, mánh lới với nhau hết. Rồi thử hỏi cuộc đời và xã hội như thế nào, môi trường tạo ra tính cách. Quý vị là người tạo môi trường sống cho con quý vị, môi trường sống quý vị tạo ra sẽ tạo ra tính cách cho con quý vị, và tính cách của nó sẽ tạo ra số phận của nó. Cho nên quý vị nhớ câu này, môi trường sống mình tạo ra con mình là làm tính cách của nó, và tính cách của nó sẽ tạo ra số phận của nó. Số phận nó khổ, nó là một người có giá trị trong xã hội, nói lời nào người ta quan trọng, người ta nghe lời nó, hay nó là một tội phạm chuẩn bị xử tử, ăn thua là mình dạy từ bây giờ. Và hãy nhớ câu nói đó, và hãy nhớ một lần nữa cái lá thư của cái người tử tù này đó quý vị nhớ không, là cái câu cuối cùng đó, con cảm ơn mẹ đã cho con sự sống, và con cũng cảm ơn mẹ đã khiến con đánh mất cái sự sống đó. Và câu đầu ổng nói đó như vậy là, con tin rằng nếu thế giới này có sự công bằng thì hôm nay không chỉ mình con bị đưa đi xử tử mà phải có mẹ, bởi vì mẹ là người tạo nên tính cách con như vậy. Xin quý vị hãy xem đây là một cái kinh nghiệm và Ngọc Nhi chia sẻ. Ngọc Nhi không có tư cách hay là cũng không có một cái quyền lực gì để dạy ai, nhưng Ngọc Nhi dùng kinh nghiệm bản thân của mình để mong rằng chúng ta sẽ có những cái thế hệ sau này, những đứa con, đứa cháu chúng ta Không cần làm hãnh diện chúng ta mà làm cuộc đời nó thật là trong sạch. Và hãy nhớ câu cuối chỉ chốt lại: môi trường tạo ra tính cách và tính cách tạo nên số phận của nó. Hãy nhớ điều này. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.